Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, hài hợp một, ngươi xem bọn hắn cười nhiều vui vẻ a. Nóng đỏ heo mặt trầm xuống. Lư Toa yên lặng thu hồi ảnh chụp, vô ý thức hỏi Lý Diêu, ngươi gặp qua hắn? Ta đoán mò. Lý Diêu nhấp miệng đầu người khô lâu trà, nhếch miệng nói, ngươi ở chỗ này ở lâu như vậy, còn đặc biệt đem y nhĩ phàm tinh dực long đổi tên là Ca Lan. Ca Lan cái tên này nhất định so Sinvestre êm tai sao? Có lẽ là êm tai điểm, nhưng ta đoán khả năng này là ngươi cái nào đó bằng hữu danh tự. Ngươi cảm thấy hắn liền ẩn thân tại cái này tinh cầu bên trên. Nghĩ dẫn hắn ra mà ngươi căn cứ, chính là cái này tinh cầu bên trên từng sinh sống đại lượng tinh long. Cho nên ta đoán, ngươi cái này bằng hữu là cái long nhân. Đây chính là cường giả trực giác sao? Lư ta thở dài, hy vọng rất mong manh. Năm đó ta tận mắt thấy hắn chiến tử, coi như may mắn còn sống sót, cũng rất khó sống đến mặt pháp thời đại hôm nay. Vì cái gì? Hạ Nại vội hỏi, đồng dạng là thú nhân. Ngài cũng trúng độc, không phải cũng đồng dạng sống đến hôm nay sao? Lư Toa đứng dậy, mặt lộ vẻ phiền muộn. Ta là thú nhân, mà hắn là chân chính yêu thú. Hắn bản chất là một con rồng. Mỏng manh nồng độ linh khí không cho phép hắn sống trên đời. Nhưng ngài vẫn là một mực chờ đợi. Không phải sao? Bởi vì ta có thể nghe được hắn khí tức. Ngay tại cái này tinh cầu bên trên. Coi như chỉ là hắn tử khí. Ta cũng nghĩ tìm tới điểm thi cốt mới ly khai. Lý Diêu nghĩ thầm. Một đầu sống chân long. Nếu như tại khỏa này tinh cầu bên trên. Hắn không có khả năng không hề hay biết. Hoặc là thật đã chết rồi. Hoặc là đã đi. Người trông coi một cái hư vô mờ ảo đồ vật. Mà ta chỉ muốn bắt sống tinh long. Cho điểm hữu dụng hơn tin tức đi. Lư Toa lắc đầu. Mặc dù không quá ưa thích nhân loại. Nhưng ta sống lâu như vậy. Không cần thiết lừa các ngươi một đám hậu bối. Đề nghị của ta đều là máu giáo huấn. Các ngươi tốt nhất đề phòng một cái đức cổ bá tước. Chúc các ngươi may mắn. Ly khai hốc cây, Lý Diêu một đoàn người không có lại đi bộ chuyến về, mà là trở lại phi thuyền, hướng phía dưới bay đi, rộng rãi điều khiển sảnh. Hạ Nại tại phòng vệ sinh, dùng tiêu độc dịch điên cuồng rửa tay, xoay người ọe nửa ngày, mới trở lại cà phê trước bàn, vuốt vuốt xối tóc mai. Ngươi nhất định phải tin tưởng người này sao? Lý Diêu đảo tạp chí, thuận miệng đáp, nếu như ta không tại, hắn đoán chừng chính là một bộ khác thoại thuật. Ta tại, ngươi có thể tin tưởng ta. Hạ Nại nghe được hắn lời ngầm, có ta ở đây, hắn không dám nói mỏ. Ta rất ưa thích phản quân những người này, nhưng con lợn này người, đại khái dẫn đầu chính là 1000 năm trước quân đồng minh 12 cầm tinh bên trong hợi chư. So hiện tại phản quân muốn hơn căm thù nhân loại, không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, ta luôn có điểm sợ hãi. Không có gì tốt sợ hãi, thuộc về bọn hắn thời đại đã qua. Lý Diêu thản nhiên nói, coi như 12 cầm tinh tất cả đỉnh phong, cũng bại bởi lúc ấy mới vừa mới xây đế quốc. Hiện tại đế quốc chính vào đỉnh phong. Nếu như không phải ra U Minh sự tình, ngươi cho rằng phản quân còn có hô hấp quyền. Nghe Lý Diêu một trận phân tích, Hạ Nại thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bưng lên cà phê nhấp miệng, tự an ủi mình, cũng thế, trong truyền thuyết đệ thập tam cầm tinh, Hỏa Hồ Cúc Phong, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy nha. Lý Diêu mới vừa an ủi người, đảo mắt lại cho nàng dội cho chậu nước lạnh, người đây liền tưởng tượng sai, nàng là bởi vì ở bên cạnh ta có vẻ yếu gà. Huống chi, nàng thiên phú khả năng viễn siêu các tiền bối, thân thể của nàng còn có đợi khai phát. Hạ Nại bên trong miệng ngậm lấy cà phê trắng, phình lên, bỗng nhiên mở to hai mắt, một ngụm nuốt lấy cà phê. Ngươi thật giống như đối Cúc Phong cảm thấy rất hứng thú nha. Có phải hay không muốn đi hỗ trợ? Cảm thấy hứng thú cái dám. Lý Diêu buông xuống tạp chí, bản năng giải thích, nàng cùng ta đoạt nữ nhân. Có thời gian giúp nàng bận bịu, còn không bằng bồi Hạ Nại tiểu thư quay du lịch phiến đây. Huống chi còn có 100 triệu cầm. Hạ Nại nghe rất thoải mái, dễ chịu. Nhưng nàng còn có một cái khác mong đợi cao hơn. Nếu là ta xuất tiền ủy thác ngươi đi hỗ trợ đâu? Quân cách mạng cũng tốt. Tinh tặc vương cũng được. Ngươi muốn giúp ai liền giúp ai. Ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi anh tư. Ngươi gọi là muốn nhìn ta anh tư sao? Trên giường không thể xem. Lý Diêu bỗng nhiên nắm lấy Hạ Nại tay. Chân thành nói. Hạ Nại tiểu thư. Mời ngươi nhớ kỹ. Cha có thể uống. Tay nhỏ có thể rát. Không có thể đánh. Có khó khăn cứ mở miệng. Nhưng là để cho ta đụng chiến tranh. Thật xin lỗi. Nhóm chúng ta không biết. Cát. Hạ Nại hất ra Lý Diêu tay. Nâng nàng cà phê. Đúng lúc này. Bệ điều khiển trước Lam Đạo hô. Đến tinh hạch mặt ngoài. Các ngươi mau nhìn, Lý Diêu. Hạ Nại cùng Crab, bận bịu đi vào bệ điều khiển trước. Điều ra HD camera. Phi thuyền ngay tại mặt đất trên không mấy trăm mét độ cao. Hướng bắc cực phương hướng chậm rãi phi hành. So sánh ngoại tầng, tinh hạch thể tích không lớn. Nhưng so hồ bạn tinh vẫn là lớn. Cùng Lý Diêu kiếp trước ở lại. Một thế này từ đầu đến cuối địa cầu không chênh lệch nhiều. Mặt đất tung bay nhàn nhạt sương mù, tăng thêm chiếu sáng điều kiện tương đối kém. Cửa sổ thủy tinh không nhìn thấy chi tiết, chỉ có thể theo HD camera xem. Camera bên trong có thể nhìn thấy, mặt đất thảm thực vật cao lớn mà tươi tốt. Động vật chỉ thấy có côn trùng đang bay, liền con chim cũng không có gặp. Nhìn kỹ, nơi này cỏ xinh so với người cao. Khóm bụi gai cùng viễn cổ rừng rậm giống như con muỗi so Quảng Đông con rắn còn lớn hơn. Nhảy tao giống linh dương. Con rết quả thực là cự thú. Ngẫu nhiên, cũng có thể tại trong bụi cỏ nhìn thấy cao lớn xương khô. Hẳn là tinh long hài cốt. Hình dạng các loại cũng có. Cùng khủng long hóa thạch có chút tương tự. Trừ này về sau, còn có thể nhìn thấy nhiều loại phi thuyền hài cốt. Có thể thấy được. Những năm gần đây Dorito thám hiểm tinh thuyền hải tặc, khoa khảo thuyền thật không ít, bắt đầu phân tích đại khí, nồng độ linh khí rất cao, nhiệt độ không khí rất nóng, lệch ẩm ướt, trong không khí có cực ít lượng không biết virus, lực hút cải tạo còn hữu dụng, có thể như thường đi bộ, vậy liền bước được chưa? Hạ Nại không dằn nổi nghĩ xuống thuyền, Lý Diêu lắc đầu, nơi này đi bộ cần cách nhiệt. Phòng độc trang phục phòng hộ. Các ngươi vẫn là dùng ít đi chút đi. Bay thẳng đến Lư Toa nói hấp huyết quỷ thị trấn. Lam Đạo nghe theo Lý Diêu đề nghị. Phi thuyền thiết lập 500 mét lơ lửng độ cao. Hướng bắc cực phương hướng chậm rãi phi hành. Không bao lâu, HD camera trong tấm hình xuất hiện một đạo hắc ảnh. Giống như có đồ vật bay tới. Đám người nhìn kỹ lại. Đây là một con chim. Thế nào lại là chim? Đều nhanh cùng chiếc phi thuyền này đồng dạng lớn. Đừng sợ, dương cánh lớn mà thôi. Trước đó thế mà có thể ẩn nấp khí tức. Chấm ngoặc kép, nhanh bánh lái. Nó hướng nhóm chúng ta bay tới. Đừng hoảng hốt, hạm pháo hẳn là có thể nhẹ nhõm đối phó. Cà phê trước bàn, Lý Diêu ngẩng đầu nhìn một chút. Tựa như là nhức đầu ưng. Đã có ưng, hẳn là cũng sẽ có tinh long. Ta qua xem một chút đi. Hạ Nại bận bịu nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái này ưng có thể còn sống sót, khẳng định là hấp huyết quỷ, có độc, là thuốc ba điểm độc, lưu lại một câu như vậy, Lý Diêu quay người biến mất, dựa theo Lư Toa thuyết pháp, những này sống sót động vật đều là hấp huyết quỷ, nói rõ bọn chúng bản thân đã cùng virus cộng sinh, thể nội hẳn là tồn tại khắc chế virus kháng thể, mà lão bản nương muốn luyện thuốc. Chính là muốn khắc chế bát diện phu nhân virus. Nếu như chuyến này tìm không thấy tinh long. Làm hơi lớn ưng tủy dịch cũng không tính không quân. Mở ra cửa khoang. Lý Diêu thân hình khẽ động. Đảo mắt xuất hiện tại ba dặm bên ngoài lưng chim ưng bên trên. Cùng lúc đó. Lam Đạo chuyển đà. Nhường phi thuyền hướng tây nhanh chóng phi hành. Cự ưng cũng đi theo chuyển hướng. Đi theo phi thuyền đằng sau. Hạ Nại cùng Crab cũng rời phi thuyền. Lái xe mở mui cỡ nhỏ chụp ảnh thuyền. Đi theo cự ưng sau lưng chụp ảnh. Lý Diêu dẫm tại đầu ưng đỉnh. Bởi vì dẫm đầu người là Lý Diêu. Cự ưng không có chút nào phát giác. Một đôi sắc bén mắt ưng tập trung vào phi thuyền. Có lẽ quá sắc bén. một đôi xem thường thẳng trừng mắt. Thân ưng rất lớn, dương cánh siêu 10 trượng, lông tóc thưa thớt, từng chiếc như gai, toàn thân tản ra gai mũi hôi thối. Lý Diêu nhìn kỹ mắt lưng chim ưng, thưa thớt như thứ lông tóc phía dưới. Tất cả đều là thịt thối. Thịt thối bên trong còn ký sinh rất nhiều quái trùng. Trùng thân giống như là người hoặc dã thú nội tạng. Phía trên còn mang theo một cái trắng bệch khiếp người độc nhãn. Quái trùng lít nha lít nhít cuồn cuộn. Trong mắt chen tới chen lui. Phát ra tất tiếng sột soạt tốt sền sệt tiếng vang. Lý Diêu xem tê cả da đầu. Dày đặc sợ hãi trứng cũng phạm vào. Một cái cự ưng chỉnh thể. Rất nhiều sinh mạng thể cộng sinh hoặc ký sinh cùng một chỗ. Đây chính là lư toa cái gọi là nửa vĩnh sinh. Bất quá, theo cự ưng chuyên chú truy kích động tác, tiếp tục theo dõi quan sát, mà không có lập tức công kích tới xem. Nó xác thực giữ vững khá cao linh trí, so zombie cấp bậc cao hơn. Không chỉ như thế, Lý Diêu giống như phát giác được một loại đến từ ngàn xưa ung dung bi thương. Vạn vật sinh linh chi buồn. Đồng thời lại giống là một cỗ khó nói lên lời hắc ám khí tức. Phảng phất Lý Diêu dẫm đến không phải một cái thối cá nát ưng, mà là đến từ Sơn Hải Kinh nào đó thượng cổ thần thú. Nhưng cẩn thận xem xét, đầu này ưng niên kỷ cũng liền mấy trăm đến tuổi, ký sinh côn trùng hơn trẻ. Loại cảm giác này chỉ có thể đến từ virus. Về phần là đến từ nguyên sơ virus, vẫn là đến từ bát diện phu nhân cải tạo, Lý Diêu không được biết. Cảm khái xong xuôi, Lý Diêu nhảy lên một cái. Trên không trung tượng trưng khoa tay múa chân mấy kiếm. Cho cự ưng tới cái không đau nhức giải phẫu. Không có chiến đấu, chỉ có giải phẫu. Cái này là Lý Diêu đối động vật tôn trọng. Đánh lạp lạp vài tiếng, cự ưng bắt đầu mưa. Từng khối rơi vào trên mặt đất. Đi theo cự ưng đằng sau quay phim hạ nại cùng Crab. Xem trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bạch dạ có thể sẽ không nhường Lý Diêu trên kính. Hạ nại trực tiếp giới thiệu nói. Đây là tiểu vũ trụ chuyên nghiệp giải phẫu máy móc. Có thể so với không đau nhức dòng người. Tuyệt sẽ không tra tấn động vật. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu đi theo rơi xuống đất. Đi tại rực rỡ cự ưng tứ chi ở giữa. Mắt nhìn xương sống mặt cắt bên trong cùng rãnh nước. Sinh thái hoàn cảnh không tệ. Nhưng không có tủy sống dịch. Lý Diêu có hơi thất vọng, chỉ có thể lấy thú đan, đưa tay một chiêu, giấu ở tạng khí bên trong thú đan, vèo bay đến hắn trong tay. Thật bất ngờ, cái này mai cự ưng thú đan chỉ có master bô lớn nhỏ, cùng nó hình thể hoàn toàn khó bì. Hạ nại cùng Crab cũng cùng đi theo. Hiếu Kỳ nói, nó thú đan làm sao nhỏ như vậy? Lý Diêu giải thích nói, cái này đồ vật chưa chắc là thành tỷ lệ A. Tựa như nhân loại đứng đấy cao, chưa hẳn nằm liền cao. Crab nghe xong, hai chân co rụt lại, biểu lộ khó coi. Hạ nại cúi đầu mắt nhìn cổ áo, mặt cũng hông xuống dưới. Lý Diêu cẩn thận quan sát trong tay thú đan, toàn thân màu đen, hơi có vẻ bóng loáng. Mặt ngoài bám vào màu đỏ tế văn, linh lực mật độ phi thường lớn. Có lẽ là vì giảm xuống có thể hao tổn. Mới co lại thành như vậy lớn nhỏ. Mặt ngoài có độc. Bất quá tại Lý Diêu kiểm áp dưới, virus chỉ có thể thần phục, không có lây nhiễm. Càng nhiều chi tiết Lý Diêu cũng nhìn không ra đến. Thu hồi thú đan, trở về cho lão bản nương nghiên cứu một chút. Mới vừa thu hồi thú đan, thân ưng còn lại bộ phận rất nhanh trở nên khô ráo, khô héo, đảo mắt hóa thành khói bụi. Xương cốt cũng hôi phi yên diệt. Lý Diêu giật nảy mình. Như thế xem ra, tinh long xác thực muốn so cự ưng lợi hại hơn. Đồng dạng là trúng độc. Chết đã nhiều năm như vậy. Tinh long còn có thể lưu lại xương khô. Cự ưng mới vừa lấy đi thú đan. Liền hôi phi yên diệt. Khó trách lão bản nương điểm danh muốn tinh long tủy sống dịch đây. Hạ nại cùng Crab toàn bộ hành trình ghi hình. Không khỏi thở dài. Bị người cầm thú đan liền phi hôi yên diệt. Xem ra hấp huyết quỷ cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy đây, cầm thú đan. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này khiến Lý Diêu nhớ tới đem voi lớn bỏ vào tủ lạnh 3 bước 1. Đem cửa tủ lạnh mở ra. 2. Đem voi lớn bỏ vào. 3. Đóng cửa tủ lạnh lại. Lý Diêu nghĩ thầm, vừa rồi nếu là không có hắn tại, chân thực Hạ Nại Hào liền không? Đi Đức Cổ Trấn đi. Ly khai Dorito trước, các ngươi tốt nhất đừng cách ta quá xa. Hạ Nại sững sờ. Nha, a, tốt, ngoặc kép, Lư Toa nói hấp huyết quỷ thị trấn. Ở vào bắc cực một chỗ từ ba đầu sơn mạch giao nhau vờn quanh bồn địa bên trong. Đức Cổ Trấn lấy trấn trưởng Đức Cổ Bá Tước mệnh danh. Có hơn 8 vạn nhân khẩu, là Dorito cái cuối cùng nhân loại căn cứ. Nếu những này hấp huyết quỷ còn có thể tính toán làm nhân loại. Chân thực Hạ Nại Hào tầng trời thấp phi hành mấy trăm dặm. Một đường bắn giết mười mấy con chim sẻ cùng phi trùng. Rốt cục đến Đức Cổ Trấn ngoại vi sơn mạch. Sơn mạch so trong tưởng tượng cao. Tựa như thiên vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vắt ngang khắp nơi. Sơn mạch trên không sương mù cực nồng. Đại lượng phi trùng, phi thú tại trong sương mù xoay quanh. Trong đó không thiếu kinh khủng to lớn bóng đen. Hiển nhiên, Đức Cổ Trấn cũng không muốn bị ngoại tới phi thuyền từ không trung đột phá vào đi. Phi thuyền bàn đến cao không tầng bắt đầu. Nhóm chúng ta xuống thuyền đi đường núi đi. Lý Diêu dẫn Xuân Oa Thu Thiền người máy. Cùng Hạ Nại cùng Crab. Xuống thuyền theo sơn cốc đi vào. Lam Đạo không có nghe Lý Diêu. Đem phi thuyền mở lớn cao không tầng bắt đầu. Mà là tại chỗ ẩn thân. Giấu ở phụ cận rừng gai bên trong. Hắn từ trên thân Xuân Oa Thu Thiền học được một điểm không muốn Lý Diêu quá xa. Lý Diêu một đoàn người. Dọc theo một cái bí mật sơn cốc đi vào sơn mạch. Sơn cốc ban đầu cực hẹp. Mới nhà thông thái. Phục đi trong vòng hơn 10 dặm rộng mở trong sáng. Đám người đối diện nhìn thấy một tòa rõ ràng sương mù tràn ngập điền viên tiểu trấn. Tiểu trấn không lớn. Ở giữa là điền viên cùng hồ nước. Cao nhất hoang dã sườn núi bên trên có một tòa tòa thành. Dựa vào sơn mạch ba mặt chân núi. Bỏ neo to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc phi thuyền. Phần lớn lâu năm thiếu tu sửa. Bò đầy dây leo. Rất khó lại bay lên. Những thuyền này phần lớn là tinh thuyền hải tặc hoặc khoa khảo thuyền. Bị virus công kích. Chỉ có số ít thuyền viên biến thành hấp huyết quỷ may mắn còn sống sót. Đem phi thuyền cải tạo thành biệt thự. Rượu. Hoặc là cửa hàng các loại, mà thổ dân người phần lớn nghề nông. Trong tiểu trấn có ruộng lúa mạch, luống rau, có dòng sông, hồ nước, thổ địa bình bỏ, ốc xá nghiễm nhiên, mảng lớn cây dâu cùng rừng trúc, đồng ruộng đường nhỏ giao thoa tương thông. Khắp nơi có thể nghe được gà gáy chó sủa, chân quý hoa cỏ ganh đua sắc đẹp, gia cầm dã súc sinh hoạt ở giữa, một mảnh tường hòa chi địa. Thổ dân người mặc cách ăn mặc còn duy trì tu chân thời đại di phong. Bọn hắn trong đồng ruộng lui tới. Trồng trọt lao động. Liền lão nhân tiểu hài cũng tự giải trí. Nhường Lý Diêu một đám người rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Bỏ mặc là phi thuyền đường phố thời đại mới thuyền viên. Vẫn là thời đại trước thổ dân. Trên mặt tất cả mọi người cũng tràn đầy khuôn mặt tươi cười. Cười cười. Răng liền rơi mất. Hoặc là trong ruộng làm việc, trong mắt rầm rầm rơi xuống, nhấn quay về cái này, lại ngã xuống một cái khác, hoặc là ngay tại lão thuyền trên đường tản bộ đây. Đi tới, đột nhiên toát ra một cái sền sệt xúc chi, lòng bàn chân trượt đi, tự mình cho mình trượt chân, mặt quẳng không có gì quá kinh ngạc, bò người lên, che miệng tiếp tục tản bộ, một đường đi một đường rơi đồ vật. Đức Cổ Trấn cư dân thường ngày sinh hoạt, luôn luôn tràn ngập sức tưởng tượng cùng tiếng cười cười nói nói. Nhìn kỹ, mọi người mặt đều là một đoàn dị dạng thịt, hiện đầy trong mắt, cười tâu tuét cái miệng rộng. Nhưng là, bất luận bọn hắn băng liệt nhục thân cỡ nào khiếp người. Trên mặt luôn luôn tràn đầy nụ cười vui vẻ, phảng phất là sinh hoạt tại không buồn không lo thiên đường. Hạ Nại dọa đến trang đều nhanh hóa. Lý Diêu lại cảm thấy rất có ý tứ. Ngươi xem, bọn hắn cười nhiều vui vẻ a. Hôm nay ban ngày có việc, liền một cái đại trương. Nửa đêm về sáng khả năng còn có một trương, cũng có thể là không có. 7017 ca dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.